Quý vị vừa đến với bài Tân Cổ Chuyện Tình Lan và Điệp qua giọng hát Lệ Thủy, một trong số hiếm hoài nữ nghệ sĩ cải lương được xem là thinh sắc lưỡng toàn. Lệ Thủy tên thật là Trần Thị Lệ Thủy, sinh năm 1948, là con của một gia đình nông dân nghèo có 8 người con tại một làng quê của tỉnh Vĩnh Long. Từ nhỏ cô đã phải theo gia đình lên Sài Gòn tìm kế mưu sinh. Các em của Lệ Thủy liên tục đau ốm, gia đình nợ nần tứ phía, Lệ Thủy phải nghỉ học đi làm việc và quyết định xin đi theo làm việc ở gánh Trăm Vàng ở Biên Hòa, Đồng Nai để phụ giúp gia đình. Vai diễn đầu tiên của Lệ Thủy trên sân khấu là Ngâm Thơ Hậu Trường, rồi có khi may mắn được đóng thế những vai kép con trên sân khấu đoàn Trăm Vàng. Sau đó, Lệ Thủy về công ty Kim Chung của ông bầu Trần Viết Long, một đại bang có đến 7 đoàn hát. Tại sân khấu Kim Chung, Lệ Thủy bắt đầu tỏa sáng. Năm 15 tuổi, Lệ Thủy được ban tuyển chọn giải Thanh Tâm quyết định trao huy chương vàng Triển Vọng. Thế nhưng sau đó ban tuyển chọn mới biết được Lệ Thủy chỉ có 15 tuổi, tức chưa đủ tuổi theo điều lệ giải. Vì thế, phải đợi đến năm 1964, Lệ Thủy mới chính thức nhận giải thưởng cao quý này. Trong tổng số 24 nghệ sĩ qua 10 đợt phát giải của giải Thanh Tâm, Lệ Thủy là nghệ sĩ có tuổi đời trẻ nhất được nhận giải. Ở đoàn Kim Chung, Lệ Thủy đã có dịp đóng cặp với kép đẹp Minh Phụng và đã tạo nên một đôi bạn diễn được khán giả ái mộ, đến mức mà báo chí khi ấy gọi là cặp bão biển đang lên. Giai đoạn này, Lệ Thủy đã ghi đậm dấu ấn trong lòng người mẫu điệu trong hàng loạt các vai diễn. Trong đó, với vai quận chúa Mông Cổ Hồ Bảo Xuyên, Lệ Thủy đã thật sự đạt đến trình độ ca trong diễn, diễn trong ca. Cái vai quận chúa Hồ Bảo Xuyên như viết ra là chỉ để dành cho Lệ Thủy, bởi cô có một sắc diện sáng sân khấu, rất hợp làm một lá ngọc cành vàng. Cô cũng có một giọng ca kim pha thổ, trong trẻo mà có pha chút trầm lặng, rất hợp để biểu hiện cho tâm trạng buồn nhưng không thảm, bi nhưng không lụy của nàng quận chúa Mông Cổ. Đoạn ca diễn lúc Hồ Bảo Xuyên và Tần Lĩnh Sơn uống rượu chia tay trong ngôi chùa quan là đoạn ca diễn trên cả tuyệt vời, làm cho người xem được sướng con mắt, còn người nghe thì được đã cái lỗ tai. Sau đây là những lời chia tay của Hồ Bảo Xuyên, Lệ Thủy và Tần Lĩnh Sơn, Minh Vương qua làn điệu Văn Thiên Tường, một lớp ca thật sự để đời của tuần cải lương vừa nêu trên. Từ những năm 1980, tên tuổi Lệ Thủy gắn liền với hàng loạt các vở tuồng xã hội, trong đó đặc sắc nhất là vở Tô Ánh Nguyệt của soạn giả Trần Hữu Trang. Từ đó đến nay, hễ nhắc đến Lệ Thủy là người ta lập tức nghĩ trước tiên đến vai Tô Ánh Nguyệt. Thật ra, trước Lệ Thủy đã có nhiều nữ nghệ sĩ bậc thầy thủ diễn thành công vai Tô Ánh Nguyệt. Bởi vậy, nhận đóng vai này quả thật là một sự liều lĩnh đối với Lệ Thủy. Ấy thế mà, chính sự liều lĩnh kia đã làm bất tử tên tuổi Lệ Thủy trong nghệ thuật sân khấu cải lương. Cái hay của Lệ Thủy là cô đã không rập khuôn theo các nghệ sĩ đi trước, mà cô đã diễn vai Nguyệt đúng theo phong cách chân phương của riêng mình. Hay nhất có lẽ là đoạn Minh đến vang nài Nguyệt nối lại tình xưa sau gần 20 năm xa cách. Nguyệt Lệ Thủy đã từ chối và nói: "Chúng ta hãy dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con." Minh Minh Vương hỏi khó: "Còn chúng ta?" Thì Lệ Thủy trả lời: "Hãy sống như loài chim uyên ương khi thời tiết đổi thay. Một con chẳng may bị cuốn vào sóng dữ, thì con còn lại một mình đương sức gió, dẫn tháng tháng ngày ngày gào to trên sóng dữ." Minh Minh Vương chỉ vào cặp gối thiêu chim uyên ương hỏi tiếp: "Nhưng đã từ lâu rồi em..." Trong dụng ý nhắc với Nguyệt rằng em vẫn còn yêu anh, và bằng chứng là cặp gối thiêu chim nguyên ương này. Thì Nguyệt Lệ Thủy trả lời: "Giấc xuân mỏng từ lâu cam trong trại, tình gối chăn nay vẫn chịu lạnh lùng. Nghĩa mẹ con xin có lúc được trùng phùng, duyên can lệ." Đến chữ duyên can lệ, Nguyệt Lệ Thủy đưa mắt nhìn Minh Minh Vương nói tiếp: "Không thể nào tái hợp." Ánh mắt của Nguyệt Lệ Thủy khi ấy thể hiện sự dứt khoát cho người kia thấy rõ rằng câu chuyện bắt buộc phải giải quyết như vậy và không còn cách nào khác. Ấy thế nhưng, Lệ Thủy lại để trong ánh mắt cô Nguyệt đượm nét u buồn đong đầy tình cảm. Một nỗi u buồn sâu thẳm miên man, một ánh mắt không phải chỉ để thể hiện sự quyết liệt từ chối của mình, mà còn để tìm kiếm sự cảm thông. Cách diễn xuất đó thật sự đã khẳng định trình độ diễn xuất thượng thừa của Lệ Thủy. Nó đã ám ảnh người xem suốt mấy chục năm qua. Bây giờ xin mời quý vị thưởng thức hai câu vọng cổ tiếp theo đoạn đối thoại nói trên. "Nguyệt em hãy cho anh một ân huệ. Chúng ta nên dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con." "Còn chúng ta?" "Gương xưa đã vỡ làm đôi, mỗi người một nửa. Chúng ta soi vào bước chân con đang chập chững trên đời. Quãng đường xa còn trong gai thân thầm xa vời, thằng tắm sẽ như thế nào trước cảnh chở đời bán lời mua danh. Buổi giao thời mới cũ đổi thay, chúng ta là nạn nhân của gia đình tập quán, thì nay chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng hơn thua bội bạc phú vàng." "Em à, anh đã lo đầy đủ cho con từ nhỏ đến lớn, nó không thiếu một thứ gì hết á. Em biết không, nó có hiếu lắm em mà." "Theo tôi như vậy cũng chưa có đủ, mà thương con á thì phải sống cho trọn vẹn vì con, đừng để nó rơi theo vết cũ lối mòn của chúng ta ngày trước, ngập trong lớp rong rêu cặn bã ao tù. Hãy chấp cánh để cho nó bay xa, cho nó thấy đất rộng trời cao, núi hiểm rừng sâu và biển cả hùng trùng. Nói với nó đó, chuyện tình mà tốn khổ của người dân đang trên cổ mang chồng. Cho nó được sáng mắt sáng lòng, phân biệt thế nào là ghét là thương. Có thể nói rằng Lệ Thủy đã tạo nên một chuẩn mực mới cho nhân vật Tô Ánh Nguyệt. Thành công của Lệ Thủy trong vai diễn này lớn đến mức mà đã có khuynh hướng làm lu mờ các thế hệ sau khi diễn vai Tô Ánh Nguyệt. Bởi khi nghe nói Tô Ánh Nguyệt là người mẫu điệu, lập tức nghĩ ngay đến Lệ Thủy. Nói về giọng ca Lệ Thủy lãnh lót, trong trẻo, lại có chút trầm buồn, nhưng không quá bi lụy. Giống như tiếng chuông chiều ngân nga trong gió, nó ngân vang rất xa nhưng lại được truyền đi một cách nhẹ nhẹ mơ hồ. Nó không chói tai khi nghe gần mà vẫn rất rõ khi đứng ở xa. Nó không quá ồn ào nhưng lại đầy đủ âm điệu và hơi thở. Bởi vậy mà người nghe có được cái cảm giác nhẹ nhàng để rồi nhắm mắt thả hồn theo tiếng ca, như thả hồn nương theo tiếng chuông ngân nga trong gió đang nhẹ lướt trên con sóng nhấp nhô của những dòng sông hiền hòa miền châu thổ Cửu Long. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức giọng hát chuông ngân Lệ Thủy qua bài Cô Gái Bán Đèn Hoa Giấy của soạn giả Quy Sắc. Đây cũng là một bài hát gắn liền với tên tuổi Lệ Thủy. Năm ấy em vừa 14, quả tim non chưa biết rộng ràng, cứ mỗi độ vàng nở nhụy bao xuân sang. Là mỗi độ em mang đèn ra chợ bán, khách du xuân tấp nập ở ven đường. Em tựa thân cây dừa gieo sông lạnh đấy ra Từ những năm 1990, Lệ Thủy bắt đầu có những chuyến lưu diễn ở các tỉnh miền Nam, đem lời ca tiếng hát đến cho đồng bào vùng sâu vùng xa. Những câu chuyện thật như đùa về sự ái mộ không thể tưởng nổi của khán giả dành cho Lệ Thủy cũng bắt đầu xuất hiện. Còn nhớ ngày ấy, lần đầu tiên Lệ Thủy về biểu diễn ở quê tôi, một xã vùng sâu thuộc miền Tây Nam Bộ. Nghe nói 5 giờ chiều là Lệ Thủy sẽ lên đến rạp, thế là bà con không kể già trẻ bé lớn, từ 3 giờ chiều đã đứng chặt cứng cổng rạp để chờ Lệ Thủy. Khoảng 5 giờ, xe hơi chở Lệ Thủy đã đến trước cổng rạp, nhưng không cách nào chạy vào trong được vì bà con hò hét đòi gặp Lệ Thủy. Không hiểu sao, lúc đó trời bắt đầu mưa như trút nước, như là để giải dây cho Lệ Thủy. Thế nhưng lạ thay, bà con không ai chạy đi tránh mưa. Tất cả vẫn bám trụ vị trí chiến đấu, mặc cho cơn mưa xối xả. Đến mức mà Lệ Thủy phải cầm dù bước ra khỏi xe để chào bà con, thế là bà con mới tha cho xe chở Lệ Thủy đi vào. Và còn rất nhiều câu chuyện thật như đùa như vậy lắm. Trong lịch sử cải lương Nam Bộ từ gần một thế kỷ nay, thật sự khó mà tìm được một nghệ sĩ được khán giả nông thôn ái mộ đến mức khó hiểu như thế. Cái duyên sân khấu của Lệ Thủy lớn quá, cô đã được tổ nghiệp ưu ái và đã đền bù cho sự rèn luyện cống hiến của cô bằng một phần thưởng cao quý đó, một phần thưởng mà có vàng cũng không mua được. Thưa quý vị, trước khi chào tạm biệt, chúng ta cùng thưởng thức giọng hát chuông ngân Lệ Thủy qua bài tân cổ Anh Đi Xa Cách Quê Nghèo. Đây là một trong những bài vọng cổ đặc sắc nhất của soạn giả Viễn Châu, cũng là một trong những bài vọng cổ mang đậm dấu ấn Lệ Thủy. Sống đời cố hoành, em vẫn nặng nề với gánh trên vai. Anh học trò nghèo giờ như cánh chim bay, theo mây gió đến nẻo trời. cờ đẩy sân gương lông nhớ trang điểm đi đợi chờ